nàng ta hiểu cho dù kết quả của mấy người kia là vui hay buồn, cả đời Hoa Trảm Nhiên nàng sẽ luôn luôn khổ. Mẫu thân thiếu nợ tạo nghiệt, nàng ta phải trả nợ thay mẫu thân. Hoa Trảm Nhiên cười khổ lau lệ, lại đội khăn voan đỏ cho mình. Cho dù đường có khó đi hơn nữa, tóm lại vẫn phải kiên trì mà đi. Cách chương.